Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 661 ngoài ý muốn khách tham. 5 ngày sau, ở nước Đức cùng bỉ chỗ giao giới, núi non trùng điệp trung lâu đài cổ nghênh đón một vị xa cách 70 năm khách thăm, nơi này giao thông cũng không tiện lợi, phụ cận cư dân cũng rất ít. Cho dù là hòa bình niên đại, đại bộ phận người cũng nguyện ý vòng hơn 30 đi một cái đại đạo. Không ai nguyện ý đi đường núi. Dần dà, nơi này trên bản đồ thượng đã biến thành trống rỗng, rất ít có người biết nơi này là Hydra ở nước Đức một chỗ quan trọng căn cứ. Càng là Zemo Nam Tước đại bản doanh, Zemo Nam Tước ở vây công êm một dịch bị trọng thương. Địa bàn hiện tại toàn dựa con hắn. Nhị đại Zemo Nam Tước ở gian khổ duy trì, theo Waiho bị Daisy tế điện tổ tiên. Zemo Nam Tước trọng thương. Ngày xưa Strucker Nam Tước một nhà độc đại. Còn lại bốn gia hơi yếu cục diện bị viết lại. Daisy cùng Viper chống lại Strucker Nam Tước. Ba người cơ bản chia cắt Hydra. Mà xui xẻo nhị đại Zemo Nam Tước cho dù có vạn trượng hùng tâm, nhưng đối mặt các mặt áp lực vẫn là tả chi hữu vụng. Mắt thấy liền cơ bản bàn đều phải giữ không nổi, ai làm ngươi tiến vào. Đi ra ngoài, hắn đang ở liên lạc chợ đen trung gian thương chuẩn bị mua sắm một đám vũ khí. Nhưng một cái thân hình cao lớn bạch nhân ăn mặc đức trang đi đến. Nhị đại Zemo đang ở gọi điện thoại. Tầm mắt dư quang cảm thấy người tới chính mình không quen biết. Hắn tưởng cái nào lỗ mãng thủ hạ, nếu là trước kia hắn khẳng định tùy tay một đấu súng tễ người tới. Nhưng hôm nay nhân thủ thiếu, hắn không có quyền kén cá chọn canh. Chỉ vào môn quát lớn đối phương đi ra ngoài, giây tiếp theo hắn liền ý thức được không thích hợp. Vội vàng đi trong ngăn kéo lấy thương. Kết quả sờ soạng cái không. Nhanh chóng ngẩng đầu. Hắn phát hiện chính mình thương đang ở đối phương trong tay. Họng súng thẳng tắp mà nhắm ngay chính mình. Cầm súng tay không có một tia run rẩy, eo chân cơ bắp căng chặt. Nhị đại Zemo Nam Tước gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ nắm thương tay. Một cổ tuyệt vọng cảm ở trong tim tràn ngập. Cái này khoảng cách hắn có thể trốn không khai viên đạn. Trong đầu ý niệm hết đợt này đến đợt khác. Nỗ lực tự hỏi chính mình sinh lộ, cầm súng giả từng bước ép sát. Họng súng đỉnh nhị đại Zemo chán, tay ổn đến dọa người. Trong ánh mắt càng có một loại chân thật đáng tin kiên quyết, nhị đại Zemo Nam Tước biết chính mình. Tài, hắn cũng coi như tinh nhuệ chiến sĩ. Nhưng là cùng trước mắt cầm súng giả so sánh với kia chênh lệch quá lớn, hắn thanh âm có điểm khô. Khóc, bọn họ liền như vậy gấp không chờ nổi muốn giết ta. Xem ra ta đối bọn họ vẫn là có điểm uy hiếp. Ha ha, người không phải ta căn cứ người đi. Ai phái ngươi tới? S-H-I-L-D. Viper vẫn là Strucker Nam Tước. Hắn nói làm cầm súng giả một trận cười lạnh. Rõ ràng nghe được tiếng cười. Nhưng là đối phương cơ bắp hoàn toàn không có phản ứng. Thực cứng đờ cảm giác là úp gang von Strucker sao? Cầm súng giả vấn đề làm nhị đại Zemo một trận kỳ quái. Vì cái gì phải cường điệu điểm này? Nơi này có cái gì chính mình không biết tin tức sao? Người rốt cuộc là người nào? Nhị đại Zemo lại lần nữa đem trước mắt nam nhân nhìn hai lần. Chính mình khẳng định chưa thấy qua, ta là người như thế nào? Ta cái này thân phận kêu đeo, Rust, tên này nhị đại Zemo hoàn toàn không ấn tượng. Tựa như trên đường cái A miêu A cẩu giống nhau không đặc điểm, cầm súng giả tựa hồ chuẩn bị chính. Mình vạch trần đáp án, thay đổi chữ cái sắp hàng trình tự. Nếu ngươi không thể tưởng được, vậy ngươi liền có thể đi tìm chết. Hắn ngón tay thượng cơ bắp khẽ nhúc nhích, làm nhị đại Zemo trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, liều mạng làm chính mình bình tĩnh. Một cái đơn giản văn tự trò chơi mà thôi. Thân là Hải Đăng Bảo Đại học tiến sĩ. Hắn cũng không khuyết thiếu trí tuệ, Del Grass. Del Grass thay đổi sắp hàng trình tự. A, Red Skull, Red Skull. Hắn cơ trí không có đạt được khen ngợi. Red Skull hủy bỏ trên mặt ngụy trang. Lộ ra kia trương giữ tợn khủng bố mặt. Hyrex, Zemo tiểu tề tử. Người có thể sống sót chỉ là bởi vì Red Skull xem ngươi còn có điểm dùng mà thôi. Người thái độ yêu cầu khiêm tốn một ít, nhị đại Zemo nắm tay gắt gao nắm chặt. Hydra nhưng không chú ý nhân nghĩa đạo đức. Một cái quá khí lãnh tụ còn dám tới chính mình ra uy hiếp chính mình. Bất quá hắn cũng là có thể duỗi có thể khuất hạng người. Buông sở hữu địch ý. Cung kính mà hô một tiếng các hạ, mấy năm nay ngài vẫn luôn ở địa phương nào? Starker nam tước nói ngài đã chết. Nhị đại Zemo hiện tại rất tưởng chọn sự. Làm này lão cẩu đi ra ngoài cắn người. Ba vị Hydra đầu sỏ. Tùy tiện cắn chết một cái hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đó là một cái không có không gian. Không có thời gian địa phương. Đối với các ngươi là qua 70 năm. Nhưng là với ta mà nói lại rất ngắn ngủi. Ta có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Red Skull muốn biết mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. 70 năm thời gian quá mức dài lâu. Ở hắn niên đại, một thế hệ Zemo nam tước Hyrex. Zemo chính là cái tiểu hài tử. Hiện giờ người đã nửa chết nửa sống. Nhi tử đều hơn 30. Viper hắn căn bản không nghe nói qua. Cái kia thời đại Viper còn ở đương chính mình nữ bá tước. Hai người hoàn toàn không giao thoa, đến nỗi đại cục trường. Thật sự xin lỗi. Red Skull liền S-H-I-L-D cũng không biết, bất quá hắn nhưng thật ra đối Captain America tỏ vẻ dày. Đặc hứng thú, theo nhị đại Zemo giới thiệu, hắn cũng dần dần thăm dò hiện đại mạch lạc. Thực mau liền xác định mục tiêu. Uukansu, ốc nếu ngươi Starker nam tức mỗi ngày dơ lên cao Red Skull đại kỳ. Như vậy ta bản nhân tới tiếp thu thủ hạ của ngươi cũng là hợp tình hợp lý sự, các hạ. Nếu đối Starker nam tước khai chiến, ta lo lắng thủ hạ của ta không đủ để hoàn thành quá mức quan trọng nhiệm vụ. Chúng ta bị xa lánh. Vũ khí trang bị rất kém cỏi. Red Skull tùy tay ném xuống hắn súng lục. Đi theo ta, năm đó ta dự tồn rất nhiều vũ khí trang bị. Chính là vì ứng đối hôm nay loại tình huống này chuẩn bị, hắn thấy được nhị đại Zemo trong mắt. Khinh thường, hừ. Ta tồn kho cho dù qua 70 năm, vẫn như cũ so ngươi này đó vũ khí tiên tiến. Đó là người khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật kết tinh, nhị đại Zemo chuẩn bị mượn dùng. Red Skull đại kỳ cùng vũ khí trang bị xoay người. Red Skull cũng có chính mình tính kế. Hai người theo như nhu cầu. Nhất thời nhưng thật ra hài hòa lên, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu thời điểm. Daisy đang ở Liên Hiệp Quốc tham gia đại hội. Hội nghị chủ đề tương đối có ý tứ. Nhàn đến không có chuyện gì nàng cũng tới bàng thính. Hội nghị có 7-8 cái đề tài thảo luận. Kỳ thật kia mấy cái đều là mang thêm. Trung tâm đề tài thảo luận liền một cái. Chuẩn bị hướng cái gọi là Ban Ca Chi Bảo, Latveria động võ. S-H-I-L-D làm Liên Hiệp Quốc cấp dưới cơ cấu. Cũng tới tham gia lần này đại hội, chư quốc lấy cớ là Latveria không dân chủ. Làm độc tài, thực tế vì cái gì? Mọi người đều rõ ràng, Skrull xâm lấn thời điểm. Có một con thuyền đại hình vũ trụ chiến hạm bị Latveria thu được. Đây là nó lớn nhất tội lỗi, Mao Hùng kỳ thật cũng đánh hạ một con thuyền. Nhưng là không ai dám lên tiếng, S-H-I-L-D. Bắt làm tù binh một con thuyền. Daisy dùng 3 năm S-H-I-L-D tài chính dự toán bán cho Mỹ phương. Cái này Liên Hiệp Quốc cũng không dám muốn, đếm tới đếm lui liền dư lại còn ở Dr. Doom trong tay. Kia một con thuyền, đừng động nó tổn hại nghiêm trọng không nghiêm trọng, trừ bỏ nước Mỹ cùng Mao Hùng. Còn lại quốc gia xoa tay hầm hè, đều tưởng phân một ly canh. Hết chương.